Quỷ hô bắt quỷ, chương 440, quyển cuối tụ tán nhân sinh. Gocchuyenaudio.com, trò chơi đám người lục tục theo cabin trò chơi trung tỉnh lại. Bọn hắn tại kính tượng trong thành thị đích nhân vật vậy ngay tại chỗ biến mất. Cuối cùng những người còn lại liền là Vương Hủ. Hắn giờ phút này này đây bản thể tiến vào, ngược lại không cách nào lập tức thoát thân. Phi thường cảm tạ đại gia tham dự. Vô luận các ngươi đối với tình huống hiện tại cầm loại nào cái nhìn, hoặc là có chỉ là nghi hoặc, ta đều không có hướng các ngươi giải thích hứng thú cùng nghĩa vụ. Vincent mặt nói với mọi người đạo ngay tại hắn lúc nói chuyện. Sau lưng trên màn hình lớn vẫn còn phát hình Vương Hủ cầm trong tay Excalibur trên nhảy dưới tránh. Né đòn, trốn tránh trụy lạc vật cảnh tượng, hội nghị các trưởng quan. Trò chơi đã chấm dứt, thỉnh đem những này sự thất bại ấy cùng những cái kia vô dụng con tin cất bước ác kế tiếp, là thuộc tại chúng ta địa ngục thời gian. Vincent nhìn về phía trên cũng không há miệng. Hắn lời nói này, ở đây chỉ có ngũ địch cùng tịch đức nghe thấy được. Cái này đã không phải ngôn ngữ, mà là nào đó siêu việt ngũ giác ngoại trừ giao lưu phương thức. Trò chơi đám người còn chưa tới kịp giúp nhau nói lên hai câu nói. Bọn hắn mỗi người sau lưng, tất cả xuất hiện một bộ đen kịt cực lớn áo giáp. Áo giáp khe hở cùng trong nón an toàn lờ mờ có thể thấy được một chút khói đen xuất hiện. Bề ngoài giống như những này xuyên áo giáp ra hỏa căn bản không phải có thật thể sinh vật. Những này hội nghị cán sự nhóm không nói một lời. Yên lặng địa đứng tại những người phàm tục kia sau lưng. Vậy không biết qua bao lâu, đương Miêu gia phục hồi tinh thần lại thời điểm, quảng trường thời đại thượng đô lưu một mảnh đất trống, liền những trò chơi kia khoang thuyền cũng không trông thấy rồi. Ta đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, về cái kia trò chơi trợ thủ đấy. Miêu gia bỗng nhiên mở miệng, biểu lộ rất là nhẹ nhõm. Tựa hồ trên màn hình lớn đang tại chơi bạc mạng Vương Hủ chỉ là cái nào đó cùng hắn không thể làm chung nhân. Hắc hắc hắc, liền cái này vậy xem thấu à, ngũ địch nói. Miêu gia nói tiếp, ta đoán là như thế này một loại tình huống. Tựu giống với, các khoa học gia vì quan sát chim di trú sinh thái quy luật. Hội tùy cơ hội tại điểu bầy chung tìm ra mấy cái. Tại trên đùi của bọn nó cột lên truy tung trang bị. Cái này ví von không phải rất thỏa đáng. Chúng ta cũng không phải là tùy cơ hội. Hơn nữa cái kia cũng không phải cái gì truy tung trang bị. Vincent nói, Miêu gia trả lời, ta thấy đến mấy tên kia. Theo thứ tự là các nhà khảo cổ học, đặc thù di dân cục quản lý, siêu năng giả, hấp huyết quỷ thợ săn. Hắn nhìn thoáng qua vẫn còn trong hôn mê Riady cùng Alan. Tính cả cái này hai cái siêu cấp xã hội đen, còn có Vương Hủ, cũng tự là săn quỷ người. Nếu như ta suy luận chính xác, kể cả những cái, kia ta còn không biết chi tiết ra hỏa. Các ngươi tìm đến từng cái trò chơi người, đều đến từ mỗi một cái nhân gian giới đặc thù trận doanh hoặc là phe phái. Giả thiết như lời ngươi nói, cũng không phải là tùy cơ hội lấy mẫu truy tung, cái kia còn lại khả năng. Tựu là có tính nhắm vào bảo hộ kế hoạch, Vincent nói, chính xác, trò chơi trợ thủ cũng không biến mất, mà là biến thành một loại phù văn ấn ký. Khắc khi bọn hắn xương sống lên, thứ này cũng không dậy nổi giám thị tác dụng, trái lại, nó còn có phản truy tung công năng. Có lẽ tương lai một ngày nào đó, cái này ấn ký có thể cứu mạng của bọn hắn. Ngũ địch gặp Miêu gia còn muốn đặt câu hỏi. Trực tiếp nói tiếp, vấn đề khác không thể trả lời, ngươi cũng không nên được một tấc lại muốn tiến một thước. Miêu gia nhún nhún vai, chuyển hướng chủ đề, tiểu tử kia khiến cho không sai biệt lắm a, thể lực hao hết lời mà nói. Đối với kế tiếp chiến đấu khả bất lợi a hát, hắn chỉ trên màn hình lớn vẫn còn bốn phía trốn chui như chuột Vương Hủ. Tịch Đức nói tiếp, đây là tu luyện, Vincent cười nói. Nhượng Vương Hủ dùng bản thể tiến vào kính tượng chung là có nguyên nhân. Đường vũ trụ cơ giáp ngã xuống một khắc này, tìm kiếm trò chơi chấm dứt, theo cái kia một giây bắt đầu, toàn bộ mắt kính chơi game hệ thống tự chuyển đổi vì Vương Hủ cá nhân tu luyện hệ thống. sở hữu tất cả may mắn còn sống sót, quái vật sẽ không xem khoảng cách hướng hắn dũng mãnh lao tới. Miêu gia cười nói, cái này xem như trò chơi qua cửa người ban thưởng hình thức à, Vincent tiếp tục nói. Phải nói là ngũ địch tỉ mỉ xếp đặt thiết kế cực hạn hình thức. Đầu tiên hắn nhất định rất nhanh hoàn toàn nắm giữ Excalibur cách dùng. Đi theo tránh cho tại đại lục nghiêng sập trong quá trình bị chết. Sau đó tại quái vật trong vây công sử chính mình linh năng lực thức tình. Tận lực bồi tiếp bà Excalibur cùng linh hồn của mình vũ khí dung hợp. Cuối cùng nha, giết sạch hết thảy sinh vật, theo cái kia cái màn ảnh bên trong đi ra đến. Miêu gia nói đến linh năng lực, hắn giơ tay phải lên. Bốn thanh lóe màu đỏ tươi hào quang đao giải phẫu theo giữa ngón tay trượt ra. Là lúc nào khôi phục đây này? Hắc hắc hắc, hội nghị lũ tiểu tử đều đã đi ra. Chúng ta cũng không có cái loại này có thể hoàn toàn phong ấn linh hồn bản thân lực lượng năng lực. Ngũ địch trả lời, các ngươi thường trực tiếp bả linh hồn phá hủy mất là được. Hắc hắc hắc, quá khen, cái kia Penrose cầu thang đâu này? Miêu gia lại nói, Vincent trả lời, cái kia để ta làm duy trì, ngươi không cần phải lo lắng, tại đây vẫn là một cái độc lập không gian, cùng chính thức quảng trường thời đại ở vào hai cái thứ nguyên. Ngoại giới các phàm nhân không cách nào dò thám biết đến nơi đây. Miêu gia dứt khoát lần nữa ngồi xuống, ăn xong rồi trứng thát, trong miệng mơ hồ không rõ mà nói. Vương Hủ linh năng lực tại sao không có khôi phục đâu này? Tịch Đức nói, cũng không phải là không có khôi phục, chỉ là tăng lên tới chính hắn đều không thể sử dụng tình trạng. Ngũ địch nói tiếp, hắc hắc hắc, cái này khối gỗ mục thật sự thái lệnh ta thất vọng rồi. Bổn đại gia đã tự mình vì hắn phát triển trải bằng con đường. Hắn tăng lên nhưng vẫn là chậm như vậy. Cho nên ta lặng lẽ nhượng Tịch Đức lại đẩy hắn một bà. Miêu gia rót tiếp theo son môi trà. Bà trong miệng đồ vật nuốt sạch sẽ. Ngươi biết cái gì gọi là nuông chiều cho hư sao? Giống như là siêu nhân muốn một khỏa kim cương. Vì vậy hắn đã bắt khởi một khối than đá. Dùng sức lách vào, thẳng đến bắt nó bài trừ đi ra nước đến. Theo ta được biết, nhân tại tử vong uy hiếp xuống. Thường thường hội bức ra cực hạn của mình. Mặt khác, đang lo lắng Vương Hủ trước kia, ngươi là không muốn cân nhắc nhất hạ chính mình trong chốc lát muốn đối mặt tình huống. Vincent nói, tử dạ sao, ta cùng Vương Hủ hai người xác thực có chút căng thẳng. Bất quá vẫn còn khả thừa nhận trong phạm vi, miêu gia ngữ khí y nguyên không chút hoang mang. Hắc hắc hắc, đối với, tử dạ đã điều tra vậy sao? Ngũ địch nói. Miêu gia cũng không phủ nhận, ở bên ngoài mai phục lấy, hẳn là làm hạch tâm chiến lực tam đại chiến đoàn. Cuộc chiến thứ ba đoàn nhiều nhất chỉ là một đám sử dụng công nghệ cao máy móc bộ đội đặc chủng mà thôi. Uy hiếp nhỏ nhất, thứ hai chiến đoàn, cái gọi là gen người điều khiển, hơi chút khó giải quyết một điểm, nhưng ta cũng là rất mạnh người đâu. Đến mức trận chiến đầu tiên đoàn. Hắn tình báo giống như liền tử dạ bên trong người một nhà cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ sợ chỉ có nằm ở đàng kia hai vị biết rõ. Vincent đạo, đây chính là ta muốn nói cho ngươi. Với tư cách kéo các ngươi hạ nước nhân, ta cảm thấy nhiều lắm thiếu có lẽ cung cấp một chút điểm tình báo trợ giúp. Cái kia trận chiến đầu tiên đoàn, tổng cộng chỉ có 4 người. Bọn hắn cùng nằm trên mặt đất cái kia hai vị. Đều là cao thủ, nói cách khác, các ngươi phải chú ý, hoặc là nói, có thể giết chết các ngươi. Chỉ có 6 người này, cách chương.